Chiến thần Hào Môn, chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 478 chương ta chờ ngươi cầu ta. 3. Anh nợ em một câu yêu thương. 3. Giang Ninh như trước ngồi ở đó, đột nhiên vươn hai cái tay, trong nháy mắt bắt lại hai cây thiết côn, dưới người hắn cái ghế, trong nháy mắt nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Giang Ninh, vẫn như cũ vẫn duy trì ngồi tại tư thế, không có trầm xuống nửa phần. Cao Bần con người, chợt co rút lại, trong lòng kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể? Lực lượng của hắn, thường nhân căn bản không khả năng chịu được, coi như là luyện gia tử, cũng không còn người dám dùng hai tay đến đón mình thiết côn. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này sẽ trực tiếp đập gãy bàn tay của bọn họ xương. Có thể Giang Ninh không khỏi cầm, hơn nữa đem hắn thi triển lực lượng kinh khủng, toàn bộ tháo đến ghế trên đi, Giang Ninh không hư hao chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương, uống, Cao Bân giận dữ, hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho tới bây giờ, sẽ không có bị người tiếp được qua công kích. Giang Ninh, là người thứ nhất. Cao Bần chợt quát một tiếng, muốn rút ra thiết côn, lần thứ hai công kích, nhưng hắn phát hiện thiết côn một đầu, bị Giang Ninh cầm lấy, hắn căn bản là tránh thoát không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Cao Bần kinh hãi nhìn Giang Ninh, chợt vừa dùng lực, sắc mặt đều đỏ lên, vẫn như trước tránh thoát không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi liền điểm ấy khí lực. Giang Ninh khẽ nhíu mày, mang trên mặt vẻ thất vọng. Thịnh Hải nổi danh cuồng long mê võ nghệ, lực lớn vô cùng, thì ra chỉ là khoác lác. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thối lắm, Cao Bần giống giận, muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn hắn không phải đến rút ra thiết côn, trực tiếp buông lỏng tay ra, luân khởi đống cát lớn nắm tay, nghiêm khắc hướng phía Giang Ninh đầu ném tới. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thuận thế buông lỏng tay, đồng dạng đập ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn, Cao Bần cả người lui về sau 5-6 bước mới đứng vững thân hình, rũ xuống tại bên người cánh tay, như trước hơi tê tê, đang khẽ run. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Giang Ninh, như trước văn sợi không nhúc nhích, Cao Bần biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá mạnh mẽ, trước mắt cái này Giang Ninh, quá mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao có thể có người mạnh như vậy? Coi như là phương Bắc mấy cái cùng chính mình đã giao thủ cao thủ, đều đối với mình lực lượng kiêng kỵ, thậm chí một cái tiếp cận cấp bậc tông sư cao thủ, đồng dạng hạn chế không được chính mình. Nhưng trước mắt Giang Ninh đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hời hợt liền chặn công kích mình, thậm chí còn đẩy lui chính mình. Người, rốt cuộc là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Người ngay cả ta là ai cũng không biết, liền tới giết ta. Chấm, Giang Ninh mất tích thiết côn, gậy gộc trên mặt đất bịch một tiếng, chạy trở về đến Cao Bần dưới chân của. Chẳng lẽ, ngươi là đi tìm cái chết? Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ta, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi thành bình thường, có người dám như vậy nói chuyện với chính mình, Cao Bần đã phát cuồng, nhặt lên thiết côn lần nữa nghiêm khắc đập tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này, hắn không có di chuyển. Có phải là ngươi hay không hãm hại ta Cao gia? Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bần lạnh lùng hỏi. Là ta thì như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói. Không phải ta thì như thế nào? Cao Bần cắn răng, hắn có chút bực bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khi nào trả nếu như vậy đi hỏi. Muốn giết người, đập tới chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, hắn đánh không lại Giang Ninh. Người ngay cả nhà mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được còn giết ta. Thực sự là nực cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đem dưới chân, một căn khác thiết côn, đá tới thiết côn trên mặt đất cuộn phát sinh bịch thanh âm, làm cho Cao Bần sắc mặt càng là đỏ lên. Vũ khí của hắn, lại bị Giang Ninh dùng chân đá văng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô gia cùng Tả gia, đã muốn giết đi nhà ngươi, ngươi còn muốn ở ta nơi này, lãng phí thời gian sao? Nghe vậy, Cao Bần biến sắc, ngươi nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mê võ nghệ ta xem là ngu ngốc. Giang Ninh lắc đầu, không để ý tới nữa, kéo một cái ghế, lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục ngâm trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bần lập tức nhặt lên trên đất thiết côn, xoay người đi nhanh ly khai, đi tới cửa, lại quay đầu nhìn Giang Ninh. Ta sẽ trở về giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, ngươi sẽ đến cầu ta. Giang Ninh dẫn theo ấm trà, rồi ngã xuống một ly trà. ta chờ ngươi tới cầu ta, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.